Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, dân cờ bạc kéo tới. Chỉ cần mọi người giải thạch xác suất hàng xuống tới, như vậy Hồ Lệ chẳng những sẽ không lỗ vốn, ngược lại sẽ kiếm một món hời. Chỉ hơi khẽ tính toán, tất cả mọi người liền phải có kết luận, chỉ cần giải thạch xác suất thấp hơn 1%, Hồ Lệ liền có thể kiếm tiền. Mà một khi vượt qua 1%, như vậy mỗi nhiều giải một khối, Hồ Lệ đều muốn bồi ra gấp 3 kim tiền. Dù sao, thu về cốt ngọc giá cả, thế nhưng là gấp 3 lần. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hồ Lệ rất sớm liền chạy tới cửa hàng. Thiết Đản theo thường lệ, tiến đến từng cái quầy hàng, đi lựa chọn cùng thu mua khoáng thạch đi. Mặc dù cái này thị trường giao dịch, diện tích là cố định. Kỳ thật tổng nói đến, cũng không phải quá lớn. Thế nhưng là trên thực tế, bày ở chỗ này khoáng thạch, cũng không phải tất cả khoáng thạch. Các chiến đội trụ sở, cũng có to lớn vô cùng thương khố, có thể dùng để trữ hàng số lượng cao khoáng thạch. Mỗi cái trong kho hàng, trữ hàng khoáng thạch số lượng, đều cao đạt 100 vạn, thậm chí ngàn vạn số lượng. Nếu như đều lấy ra, trồng chất trên mặt đất, tuyệt đối có thể trồng chất thành một tòa kéo dài trăm vạn dặm, cao có thể tiếp nhận thiên to lớn sơn mạch. Cái này tuyệt không phải khoa trương, mà là đúng mức hình dung. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm, Thiết Đản đều là muốn đi theo từng cái gian hàng lão bản, đi trong kho hàng chọn lựa mỏ sắt. Nguyên bản, đi theo từng cái chiến đội lão bản, đi các trong kho hàng chọn lựa khoáng thạch, là phi thường nguy hiểm. Một cái không tốt, Thiết Đản khả năng liền bị giả thành sắt vụn, tùy tiện ném ở cái nào xó xỉnh. Thế nhưng là có cánh tay dài thi khôi ở, căn bản không có người có can đảm này. Cho dù có can đảm này, cũng tuyệt đối không có bản sự này. Không cần bọn họ động thủ, chỉ sợ mới vừa lộ ra vẻ địch ý, liền bị cái kia cánh tay dài thi khôi nhất móng vuốt chảo bạo đầu. Cái kia cánh tay dài thi khôi mặc dù gầy còm, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Một đôi cánh tay dài, một đôi bén nhọn lợi chảo. Rất khoa trương là, cái kia cánh tay dài thi khôi một đôi cánh tay dài, có thể nháy mắt kéo dài duỗi ra trăm trận chiến cự ly. Vô luận là bắt người vẫn là bắt vật, đều vừa nhanh vừa chuẩn, không thể trốn đi đâu được. Bởi vậy, chỉ cần có cánh tay dài thi khôi ở, Thiết Đản an toàn, là tuyệt đối không có vấn đề. Không có người dám, cũng không có nhân có năng lực đi châm đối Thiết Đản. Theo lấy mới quy định ra sân khấu, cửa hàng lượng giao dịch tức khắc giảm mạnh. Mặc dù bội số vẫn là gấp đôi, thế nhưng là mỏ sắt giá cả, dù sao tăng lên tới 1,5 lần. Bởi vậy rất nhiều khá là cẩn thận người, vẫn là lựa chọn quan sát. Đối mặt ở đây, Hồ Lệ suy tính một đoạn thời gian sau đó, làm ra to gan quyết định. Cổ ngữ có nói, muốn lấy chi, nhất định tuyển dư chi. Tất nhiên mọi người lòng tham lam không có bị kích thích ra. Vậy nói rõ dụ hoặc còn chưa đủ, còn cần càng nhiều kích thích. Bởi vậy, nên lượt ngoan thạch toàn bộ bán không sao. Hồ Lệ trực tiếp đem Thiết Đản thu mua tới khoáng thạch, nguyên dạng xếp đặt đi lên. Không chỉ có như thế, Hồ Lệ còn chạy đi Sở Hành Vân nơi đó, muốn tới thời quang thủ hoàn, trước giờ cắt ra số lớn cốt ngọc, sau đó lại dùng thời quang thủ hoàn khôi phục nguyên dạng. Hồ Lệ ý nghĩ rất đơn giản, mọi người sở dĩ chần chờ, nguyên nhân liền là thực tế ví dụ quá ít, chỉ có càng ngày càng nhiều nhân, thông qua đổ thạch phất nhanh, mới có khả năng dẫn dụ càng nhiều nhân xâm cùng tiến đến. Mấu chốt là, những cái này phất nhanh, không thể là Hồ Lệ an bài. Tối thiểu nhất, không thể toàn bộ đều là nàng an bài. Theo lấy Hồ Lệ mới cử động, quả nhiên, tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, cơ hồ mỗi một ngày, đều có 2-3 cái may mắn, cược đến số lớn cốt ngọc, trong vòng một đêm, liền phất nhanh. Trọng yếu nhất chính là, những cái này một đêm chợt giàu người, cũng không phải cái gì xa lạ gương mặt, liền là thường xuyên ở thị trường giao dịch người xuất hiện. Thậm chí liền là sát vách gian hàng lão bản. Hơn nữa, trong đó còn có đại lượng các chiến đội tu sĩ, đều ở hồ lệ nơi này phát dầu. Nguyên bản, tất nhiên muốn rang nóng thị trường, hồ lệ liền làm xong thường tiền chuẩn bị. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cả ngày xuống tới, chẳng những không có thâm hụt tiền, ngược lại còn đại đại kiếm lời một bút. Dân cờ bạc tâm lý, nhưng thật ra là một loại bệnh trạng tâm lý. Đối với dân cờ bạc tới nói, câu có ngạn ngữ, vĩnh viễn đều là không sai. Kia chính là có cược không vì thua. Chỉ cần còn có thể cược xuống dưới, liền vĩnh viễn là thắng. Coi như tạm thời thua, cũng sớm muộn có thể trở về vốn. Hơn nữa, dân cờ bạc cho tới bây giờ đều chỉ nhớ kỹ bản thân lúc nào, ở nơi đó thắng bao nhiêu, lại mang tính lựa chọn, quên lãng bản thân đại bại thua thiệt thời điểm. Những cái kia đại thắng đặc biệt thắng đánh cược, sẽ để cho bọn họ một đời ghi khắc, đồng thời thúc giục bọn họ, một đến hai, hai đến ba bước vào đổ trường, để ôn lại loại kia say xưa sảng khoái đại thắng. Cho dù thua thiệt táng ra bại sản, cũng tuyệt đối sẽ không nhụt chí, mà là sẽ kiên nhẫn tìm cơ hội. Chỉ cần có tiền vốn, trước tiên liền sẽ một lần nữa bước vào đổ trường, không thua sạch sẽ không đi. Ở hồ lệ nhìn đến, tất nhiên đều thắng tiền, lập tức thu tay lại, quay người rời đi, cũng chính là cầm bó lớn kim tiền, hoàn toàn có thể tự do tự tạo đi tiêu xài sung sướng. Thế nhưng là trên thực tế, quan sát dòng dã một tháng thời gian, dạng người này, hồ lệ dĩ nhiên một cái không có thấy. Thắng còn muốn thắng, thua nghĩ gỡ vốn, kết quả chính là, hồ lệ đưa ra tất cả lợi ích, rốt cuộc lại nguyên dạng bất động đưa trở về. Sau đó, để cho hồ lệ không hiểu là, những cái này đại thắng đặc biệt thắng, sau đó lại thua lớn đặc biệt người thua, coi như thua thảm đi nữa, cũng sẽ hướng người chung quanh, lan ra bản thân như thế nào thắng, mà cho tới bây giờ không nói bản thân tại sao thua. Tiếp xuống thời gian bên trong, hồ lệ không ngừng điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, đưa ra lợi ích càng ngày càng lớn, người giàu đột ngột cũng càng ngày càng nhiều, thắng được linh cốt số lượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Thế nhưng là trên thực tế, tất cả linh cốt, dạo qua một vòng sau đó, nhưng lại nhao nhao về tới hồ lệ trong tay. Bởi vì thi khôi lão tổ cấp cho miễn thuế chính sách, cho nên toàn bộ quá trình, đều là không tiêu hao. Trên cơ bản, tất cả tiền, coi như nhét vào đối phương trong túi quần, cũng chỉ là tạm thời chứa đựng mà thôi. Hoặc sớm hoặc muộn, lại sẽ trở lại hồ lệ trong tay. Mỗi ngày quan sát đến chúng sinh muôn màu, hồ lệ kiến thức cùng lịch duyệt, nhất là đối người tính nắm chắc, điên cuồng tăng lên, theo lấy rộng lượng càng ngày càng nhiều nhân đắm chìm trong đổ thạch. Hồ lệ đem số lớn ngoan thạch trộn đi vào, lấy được lợi nhuận cũng càng ngày càng cao. Đến về sau, hồ lệ cũng đã không làm hư làm bộ, không còn mướn người làm bộ người mua. Dù sao coi như nhiều hơn nữa tiền thưởng phát ra, cũng đều sẽ trở về. Trên cơ bản, gấp 3 lần giá cả phát ra đi kim tiền, cũng đều bị bọn họ tiêu hao hết, dùng để mua sắm những cái kia ngoan thạch. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi một ngày, cửa hàng thu nhập, đều là một con số khổng lồ. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cốt ngọc, bị khuyên đi ra, cái kia từng hàng giá để hàng, cũng đã bày không được. Bất đắc dĩ phía dưới, hồ lệ đành phải đem những cái kia thông thường cốt ngọc thu hồi đến. Chỉ có phẩm tướng đi đến nhất định tầng thứ, mới có tư cách bày đi ra triển lãm. Hồ lệ bên này cố nhiên là thu hoạch to lớn. Một bên khác, Phỉ Liêm Đế Tôn bên kia, cũng rốt cục đào móc đến khoáng khu. Mặc dù tạm thời tới nói, còn một khối cốt ngọc đều không có khai đi ra, nhưng là đại lượng ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch, lại trước sau bị đào móc đi ra. Dựa theo Sở Hành Vân cùng mọi người suy đoán, những cái này ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch, là lúc chiến đấu, hoang cổ đại năng máu tươi ngưng tụ mà thành. Mà hoang cổ thời đại, một trận đại chiến xuống tới, máu tươi đem giải đầy toàn bộ chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh. Hoang cổ thời đại, những cái kia đỉnh cấp hoang cổ đại năng, thân thể đều có mấy ngàn mét, thậm chí mấy vạn mét làm, chiếu xuống máu tươi, thẳng như trời mưa đồng dạng. Bởi vậy, mặc dù cũng đã đào móc đến số lớn cốt ngọc nguyên khoáng thạch, nhưng là cũng không thể nói, cũng đã đào được chiến trường khu vực bên trong. Hoang cổ đại năng, trong nháy mắt, liền có thể bay ra nghìn vạn dặm. Bởi vậy, cho dù là rời xa chiến trường xa xôi khu vực, cũng có khả năng chiếu xuống số lớn máu tươi. Hết chương.